Siêu thần yêu nghiệt, chương 1215, Yến Sơn Tuyết vừa bị ném ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy được Thái Thúc Lệnh đang nhanh chóng tới gần từ ngoài trăm dặm. Sát khí, Yến Sơn Tuyết mờ mịt. Xoát, Vân Phi Dương nắm lấy nàng, ẩn thân trong chỗ tối, tăng cường vận chuyển nghịch thiên quyết. Nói, nín thở. Yến Sơn Tuyết không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Chỉ một lát sau, một hắc ảnh rơi xuống đất trống phía trước. Đó là một trung niên mặc trang phục màu đen. Trong con người thấu phát sắc bén khí tức, mà trong ngực còn ôm một nữ đồng rất đáng yêu. Vân Phi Dương thầm nghĩ, ít nhất cũng là cường giả khai khiếu kỳ. Tiểu tử, đột nhiên, Thái Thúc Lệnh xoay người nhìn về phía vị trí hắn ẩn tàng. Thản nhiên nói, đừng trốn, ra đi. Vân Phi Dương giật mình, tên này phát hiện mình, không có khả năng, hắn nói thầm, nhất định đang lừa ta. Vân Phi Dương rất tự tin, thi triển nghịch thiên quyết, dù hóa thần đại viên mãn cũng chưa chắc có thể dò xét ra mình. Nhưng, hắn cũng không biết, nghịch thiên quyết có thể che đậy khí tức võ đạo lại không thể che khí tức của cơ thể. Thái Thúc Lệnh có lỗ mũi khác thường, có thể khóa chặt một loại nào đó khí tức trong không khí. Cho nên Vân Phi Dương ẩn vào chỗ tối đã sớm bại lộ. Không ra à, Thái Thúc Lệnh buông Tiểu Nhi ra, nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ vị trí Vân Phi Dương đang ẩn thân. Hô, thuần nguyên lực ngưng tụ trên ngón tay giữa, hình thành ánh sáng chói mắt. Vân Phi Dương kinh hãi, vội vàng ôm Yến Sơn Tuyết, hướng qua một bên chạy trốn. Hiu, ngón tay Thái Thúc Lệnh ngưng tụ ánh sáng nhất thời phun trào, phảng phất như sao băng từ thiên khung xẹt qua đuổi theo Vân Phi Dương đang chạy trốn. Tốc độ cực nhanh, Vân Phi Dương chỉ chạy được mấy chục trượng đã bị đuổi kịp. Trong thời khắc nguy cấp, hắn làm ra lựa chọn chính xác, vì tránh liên lụy Yến Sơn Tuyết trong ngực. Ném nàng ra ngoài, xoát, Yến Sơn Tuyết vừa bị ném ra, ánh sáng cường thế đã vô tình đánh vào lưng Vân Phi Dương. Mà người hắn như diều đứt dây bay ra ngoài, phanh phanh, hắn liên tục đụng gãy mấy cây đại thụ mới chật vật té xuống đất. Sư huynh, Yến Sơn Tuyết an toàn rơi xuống đất, hoa dung thất sắc, mẹ kiếp, Vân Phi Dương từ dưới đất bò dậy. Trong ánh mắt nhìn về phía trung niên nhân lấp lóe tức giận. Cách chương.